Võ đạo đại tông sư. Chương 73, 73, trận đấu võ chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền bước lên trên võ đài, đi thẳng đến trước mặt của Lăng Vân. Lúc Lăng Vân nhìn thấy Lâm Huyền, hai mắt cũng đỏ bừng lên, tức giận ở trong lòng của hắn bùng cháy. Sỉ nhục của ngày hôm qua, hôm nay ta sẽ trả lại hết. Lâm Huyền cũng không hề quan tâm chút nào. Nếu như Lăng Vân có bản lĩnh thì cứ phi ngựa qua. Người không có bản lĩnh mà chỉ biết nói khoác chính là loại người mà Lâm Huyền coi thường nhất. Tài quyết trưởng lão liếc mắt nhìn kỹ Lăng Vân, lùi về phía sau 3 bước. Động tác nhỏ này của hắn không thể tránh khỏi ánh mắt của Lâm Huyền. Mỗi một trận đấu, Lâm Huyền đều phải quan sát tình huống ở xung quanh, ghi nhớ tất cả vào trong đầu. Trong các trận tỉ thí lần trước, sau khi tuyên bố bắt đầu tỉ thí thì tài quyết trưởng lão mới bắt đầu lùi về phía sau 1 bước. Vậy mà đến trận đấu này, hắn còn chưa tuyên bố bắt đầu tỉ thí mà đã lùi về phía sau 3 bước. Thậm chí dường như còn có ý định rút lui. Sự thay đổi này không thể nào không có nguyên nhân được. Chỉ có một cách giải thích. Tài quyết trưởng lão đã bị Lăng Vân mua chuộc hay sao? Không, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, không có khả năng có được năng lực này. Mua chuộc tài quyết trưởng lão, chắc chắn là Khang Đông trưởng lão. Dựa theo suy đoán của Lâm Huyền, chắc chắn tài quyết trưởng lão sẽ không thể công khai giúp đỡ Lăng Vân được. Dù sao tất cả mọi người còn đang quan sát trận đấu này. Một động tác trợ giúp của hắn cũng sẽ rơi vào trong mắt của các đệ tử ở bên trên đài quan sát. Chỉ sợ rằng yêu cầu của Khang Đông trưởng lão chính là ngăn cản tài quyết trưởng lão không ra tay can thiệp nếu Lăng Vân muốn giết chết ta. Nói cách khác, âm mưu của hắn phải được dựa trên điều kiện tiên quyết là Lăng Vân phải đánh thắng được ta. Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, sắc mặt của Lâm Huyền vẫn bình tĩnh như trước. Âm mưu của Khang Đông trưởng lão đã được định trước là sẽ thất bại. Lăng Vân còn chưa có đủ tư cách để chiến thắng hắn. Lăng Vân bày ra tư thế chiến đấu. Đôi mắt của hắn sáng như đuốc. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Giống như có thể trút ra bất cứ lúc nào vậy. Đốt cháy Lâm Huyền. Trong khi trận quyết đấu đang đến gần, tất cả các đệ tử ở trên đài quan sát cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Mọi người đều mở to hai mắt. Rất sợ sẽ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào của trận chiến đấu. Rất nhiều người đến đây để xem kỳ tích. Để xem làm sao một tên đệ tử vừa mới nhập môn chưa đến 2 tháng lại có thể đánh bại được người xếp hạng thứ 3 trong ngoại môn thất kiệt. Cũng có người đến để xem kết quả. Phần lớn bọn họ đều đang đặt cược vào Lăng Vân. Những người này vô cùng mong muốn nhìn thấy Lâm Huyền thua ở trên tay của Lăng Vân. Nếu không, tất cả bọn họ sẽ bị lỗ rất nhiều đó. Ai có thể ngờ được. Một tên đệ tử mới nhập môn được không lâu đã có thể đánh đến được trận chung kết của trận đấu võ này. Trong một góc của đài quan sát xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Chính là Dịch Thiên Vũ vừa mới rời đi. Trước mặt của nàng chính là Đỗ Mục trưởng lão. Sư phụ, ta trở về rồi. Đỗ Mục trưởng lão có hơi ngạc nhiên. Trở về nhanh như vậy sao? Có vô số bí tịch ở bên trong tàng kinh các. Cho dù Dịch Thiên Vũ có lật xem nhanh đến mức nào, dù cho chỉ đọc phần giới thiệu tóm tắt thì cũng khó có thể xem được hết tất cả trong một thời gian ngắn như vậy. Dịch Thiên Vũ giải thích nói, đệ tử gặp được một trưởng lão ở bên trong tàng kinh các, cho nên đã hỏi thăm một chút. Đỗ Mục trưởng lão gật đầu, mấy vị trưởng lão phụ trách tàng kinh các chính là mấy người có kiến thức rộng rãi, uyên bác nhất được tông môn công nhận. Hỏi thăm bọn họ còn nhanh hơn nhiều so với việc lật xem từng quyển bí tịch. Nói như thế nào? Dịch Thiên Vũ hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói thật. Sau khi ta quay trở về, có miêu tả một số tình tiết trong một quyển của Lâm Huyền với trưởng lão của tàng kinh các. Trưởng lão đã nói rằng đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy loại quyền pháp này. Lần đầu tiên, vẻ mặt của Đỗ Mục trưởng lão rất nghiêm túc. Nói cách khác, quyền pháp mà Lâm Huyền đang tu luyện cũng không phải là võ kỹ được tông môn cất giữ. Chẳng lẽ lại là võ kỹ được gia tộc của Lâm Huyền truyền lại? Mỗi một gia tộc đều có lưu lại một thủ đoạn ở phía sau. Cho dù là đệ nhất tông môn của Càn Châu là Càn Long Tông thì cũng không có khả năng tập hợp được tất cả các bản bí tịch được. Không phải hắn là... Giọng nói của Dịch Thiên Vũ cũng tràn đầy sự nghi ngờ. Ta đã hỏi thăm trưởng lão của Tàng Kinh Các về Lâm Huyền một chút. Nói rằng Lâm Huyền đã từng là nô bộc quét rác ở bên trong Tàng Kinh Các. Là một cô nhi, Đỗ Mục trưởng lão ngạc nhiên. Cô nhi, sư phụ, người nói xem, chẳng lẽ ở phía sau của Lâm Huyền lại có cao nhân chỉ điểm? Rốt cuộc Dịch Thiên Vũ cũng nói ra suy nghĩ trong lòng của nàng. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng của Đỗ Mục trưởng lão. Xuất thân nghèo khó, thế nhưng chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà tu vi lại có thể tăng mạnh. Hơn nữa lại sử dụng võ kỹ ở bên ngoài tông môn. Chỉ sợ rằng giống như lời ngươi nói mà thôi. Ở phía sau của thiếu niên này có cao nhân chỉ điểm. Trước hết không nên nói chuyện này cho ai khác nữa. Đợi đến khi trận đấu võ kết thúc, vi sư sẽ đích thân đi tìm hắn để nói chuyện một lần. Trên võ đài, Tài Quyết trưởng lão đã tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Thế nhưng mà Lâm Huyền và Lăng Vân cũng không lập tức ra tay. Cao thủ so chiêu, ai ra tay trước thì người đó sẽ để lộ ra sơ hở. Lâm Huyền đánh giá Lăng Vân. Hắn cứ tưởng rằng Lăng Vân sẽ không thể chờ đợi được nữa mà xông lên đánh. Thế nhưng không thể ngờ Lăng Vân lại duy trì sự bình tĩnh như vậy. Không muốn ra tay hay sao? Lâm Huyền thu liễm hơi thở. Nếu như Lăng Vân không vội, hắn cũng không cần phải cấp bách. Hắn tin tưởng, Lăng Vân còn mong muốn nhanh chóng giết chết hắn hơn. Hai người đứng thẳng tại chỗ. Không biết từ bao giờ, thời gian đã trôi qua khoảng một tách trà nhỏ. Trên đài quan sát cũng dần dần vang lên tiếng bàn luận. Tại sao hai người này lại giống như hai pho tượng thế? Không hề động đậy. Đúng vậy, vì sao không có ai ra tay? Trước khi tỉ thí, dáng vẻ của Lăng Vân giống như muốn xé xác Lâm Huyền vậy. Tại sao bây giờ lại không hề có một cử động nào? Sợ sao? Nói không chừng thực sự là sợ đó. Ngươi quên chuyện ngày hôm qua sao? Hắn đánh với Lâm Huyền một quyền. Thiếu chút nữa đã bị đánh gục rồi. Chậc chậc chậc, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Lăng Vân như vậy, thực sự là lần đầu tiên, cũng coi như đáng giá. Những giọng nói cười nhạo này truyền vào trong tai của Lăng Vân. Lửa giận trong lòng của hắn lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Trước ngày hôm qua, làm sao có ai lại dám vô lễ với hắn như vậy chứ? Đều là do Lâm Huyền. Tất cả là do Lâm Huyền. Tâm cảnh của Lăng Vân phát sinh biến hóa. Rốt cuộc hắn cũng mất hết kiên nhẫn, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Võ đài ở dưới chân bị khí thế của hắn khiến cho rung động. Luyện thể cảnh tầng 9 đỉnh phong, Lăng Vân chợt quát lên một tiếng. Lâm Huyền, nhận lấy cái chết, uy thế mênh mông của hắn vọt thẳng đến trước mặt của Lâm Huyền. Đánh một quyền thật mạnh, Tam Giang Quyền. Tam Giang Quyền chính là võ kỹ hoàng cấp tầng 8, tổng cộng có 3 tầng lực lượng. Tầng thứ nhất sẽ khiến cho kẻ địch không kịp thở dốc. Lúc Lăng Vân tỉ thí với hổ mập đã từng bị hổ mập bước ra Tam Giang Quyền. Lâm Huyền đã nắm rõ Tam Giang Quyền này trong lòng bàn tay rồi. Vốn dĩ Lâm Huyền có thể lợi dụng sách quý ghi chép về nhược điểm của Tam Giang Quyền ở bên trong thần sơn. Dễ dàng đánh bại Lăng Vân. Thế nhưng hắn cũng không làm như vậy. Đối thủ khó cầu. Lâm Huyền khát khao niềm vui chiến đấu. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền không hề bảo lưu một chút nào cả. Bạo phát khí thế của cảnh giới luyện thể cảnh tầng 8. Hắn cũng đánh ra một quyền mạnh mẽ. Cũng giống như ngày hôm qua. Hai quyền đánh vào nhau. Thế nhưng trận quyết đấu ngày hôm nay càng trở nên dữ dội hơn. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một lực lượng truyền đến từ giữa nắm đấm. Hắn vừa phá vỡ thì một lực lượng thứ hai mạnh mẽ hơn liền tràn vào. Cách sơn đả nghiêu, uy lực của Tam Giang Quyền chính là lợi dụng kỹ xảo cách sơn đả nghiêu. Đánh ra lực lượng thứ hai, lực lượng của hai người lại triệt tiêu lẫn nhau một lần thứ hai. Mà tầng lực lượng thứ ba của Tam Giang Quyền đã kéo tới rồi. Cách trương,